Chương 418, Kim Cô Chú, Uất Ức Ngọc Độc Tú. Chương 418, Kim Cô Chú, Uất Ức Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú Kim Cô vòng lần đầu tiên biểu diễn tại chư vị đại năng trong mắt, bất luận là giáo tổ cũng tốt, hay là những lao đồ cổ đó cũng thế, tất cả đều là đều sáng mắt lên. Nhìn cũng đúng, hình như là tôn tử một dạng hồn thiên yêu vương, vô tận mãng hoang trong đạo đạo khí thế khủng bố phóng lên cao, đó là thuộc về yêu thần. Các vị yêu thần lúc này rốt cục ngồi không yên, kia ngự thú vòng lại có thể hàng phục yêu tộc phong hào yêu vương. Đây lúc trước tuyệt đối là không thể tưởng tượng, coi như là giáo tổ có thể giết chết một người yêu vương, nhưng nếu nghĩ lệnh yêu vương thần phục dưới trướng, cũng là si tâm vọng tưởng. Lang thần, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nhân tộc khai chiến hay sao? Tịnh Châu là thuộc về Thái Bình giáo tổ lĩnh vực, có yêu thần đến đây, tự nhiên là Thái Bình giáo tổ xuất đầu, còn lại vài vị giáo chủ trợ trận. Hừ, đây Kim Cô vòng quá mức khủng bố, chính là ta yêu tộc khắc tinh, phương pháp này phải hủy diệt, không được truyền lưu thế gian. Bằng không năm nào ta yêu tộc vong quốc diệt chủng rồi. Lang thần bộ dạng thấy không rõ, chính là mơ hồ ở giữa vô tận mãng hoang trung một đạo cự đại hư ảnh xẹt qua cửu thiên thập địa, hướng nơi đây làm bộ muốn lao vào. Theo lang thần lời nói hạ xuống, vô tận mãng hoang bên trong lục tục có mấy đạo yêu thần khí cơ phóng lên cao, lựa ý lùa theo lang thần lời nói, hướng Tịnh Châu phương hướng áp bách mà tới. Yêu tộc cùng nhân tộc cái nào chủng tộc tiên nhân nhiều hơn chút, cái này vô pháp khảo cứu. Nhân tộc giáo tổ có 9 vị, yêu tộc yêu thần có bao nhiêu vị không thể hiểu hết. Nhưng nhân tộc giáo tổ có thể từ mãng hoang yêu thần lãnh địa nội phân chia địa vực, mà mãng hoang yêu thần nén lớn giận, có thể thấy được nhân tộc cùng yêu tộc thực lực có lẽ là thế lực tương đương, nhưng vô tận mãng hoang quá mức rộng rãi, chân chính thư nằm sấp mấy tôn yêu thần, ai trong lòng chưa từng tơ ý QNZ, coi như là yêu tộc mình cũng không chắc chắn. Bình tĩnh mà xem xét, nhân tộc nếu cảm thấy yêu tộc có chuyên môn khắc chế nhân tộc pháp khí, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hủy diệt, phòng ngừa thiên lý chi đê bị hủy bởi kiến. Ngày sau nhân tộc nếu là cũng biết Kim Cô vòng phương pháp luyện chế, há còn có yêu tộc đường sống. Lấy yêu thần rộng lớn kiến thức, tất nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, thậm chí còn không tiếc một trận chiến. Lúc này vẫn chưa tới thời điểm Thái Dịch giáo tổ truyền âm Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ hơi làm im lặng. Nhìn về phía vô tận mang hoang, lang thần các hạ muốn như thế nào? Hủy diệt đây Kim Cô vòng phương pháp luyện chế, lang thần thanh âm trầm thấp, một đạo âm lãnh sát ý nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ. Nhưng không có lên tiếng, có các vị giáo tổ lại này. Còn chưa tới phiên hắn xuất đầu. Lang thần các hạ hơi bị quá mức vu bá đạo, đây Kim Cô vòng chính là chúng ta tộc bí pháp, không cần yêu tộc để ý tới, các đã hạ thủ không khỏi dỗi quá dài đi, thật sự coi chúng ta tộc sợ các ngươi yêu tộc hay sao? Thái Bình giáo tổ cười lạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lang thần lạnh lùng nói. Những lời này phải là bổn tọa hỏi ngươi. Ngươi nếu là không có thành ý, chúng ta sẽ không nhất định đang nói đi xuống. Thái Bình giáo tổ hơi làm ấn cả giận nói. Được, từ nay về sau bổn tọa không đang nhúng tay bích du động thiên sự tình, đây Kim Cô vòng pháp quyết nhất định phải hủy đi. Lang thần trong mắt giả dối ánh sáng hiện lên. Hừ, thật sự coi bổn tọa kẻ ngu si phải không? Hiện giờ bích du động thiên đại cục đã định, ngươi coi như là nghĩ nhúng tay, cũng cắm không được. Ha mô mờ chơ sung du nở dê, nhưng thật ra đang đánh tính toán. Thái Bình giáo tổ khinh thường mỉm cười. Không biết Thái Bình giáo tổ nghĩ muốn thế nào? Lang thần nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Lấy bích du động thiên là giới hạn. Tại phân chia trăm vạn giặm mãng hoang địa giới, chúng ta tộc chỉ có một số nhỏ nhân có thể học tập đây Kim Cô vòng phương pháp luyện chế. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng nói. Thái Bình, ngươi không cần khinh người quá đáng, nhiều nhất 10 vạn giặm mãng hoang địa giới, nhân tộc không thể đang luyện chế Kim Cô vòng. Lang thần lạnh lùng nói. Thái Bình giáo tổ cười lạnh, há, ta đây nhân tộc cũng có một cái điều kiện, ngày sau toàn bộ yêu thú bao gồm yêu thần cũng không hứa dùng bản mệnh thần thông như thế nào. Ngươi lang thần chán nản, nếu là không sử dụng bản mệnh thần thông. Ngươi để cho yêu tộc sử dụng lấy cái gì? Hình như yêu tộc giỏi nhất phát huy ra thực lực, chỉ có bản mệnh thần thông. Nếu là không cho yêu tộc sử dụng bản mệnh thần thông, không để vu phế bỏ yêu tộc chỉnh thể một thành chiến lực. Hừ, biết là tốt rồi, đây bí thuật chính là chúng ta tộc bí thuật, dựa vào cái gì không thể sử dụng? Thái Bình giáo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Lang Vương nghe vậy hơi làm im lặng, một lát sau mới nói, vậy ngoài ra đây tiểu đạo sĩ ở ngoài. Nay thuật không được ngoại chuyện, bổn tọa phân chia 500.000 giặm mãng hoang địa giới. Làm bồi thường, ngươi xem, coi thế nào. Lang thần trong mắt gian trá ý tứ hiện lên, này thuật không được ngoại chuyện, tiểu tử này nếu là ngày sau không thể chứng tha nhờ tiên đạo, sớm muộn gì muốn chết giả, mặc cho đây tiểu đạo sĩ không ăn không uống, cả đời có thể luyện chế nhiều ít Kim Cô vòng. Dùng 500.000 giặm địa giới đổi lấy nhân tộc trọn đời không được truyền lưu này thuật pháp, thật sự là quá đáng giá, lang thần thầm nghĩ trong lòng. Được, bổn tọa đáp lại. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng nói. Lang thần nghe vậy gật gật đầu. Hư huyễn pháp tướng trước khi rời đi thật sâu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, mới tiêu tán ở trên hư không. Ngọc Độc Tú trong lòng đống nhiên, từ đầu đến chân những giáo chủ này yêu thần hình như cho tới bây giờ cũng không hỏi quá ý của chính mình chứ. Thái Bình giáo tổ truyền âm Ngọc Độc Tú, này thuật tạm thời không được ngoại chuyện, chúng ta chư giáo có đại kế chưa đạt thành, không nên tái sinh Ba Lãng. Sau khi nói xong, chư vị giáo tổ ý niệm trong đầu biến mất ở trong hư không, cảm thụ chư vị như trước xoay quanh ở trong hư không lao đổ cổ ý niệm trong đầu, Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, ngay sau đó tam vị chân hỏa lập tức tràn ngập phương viên thiên lý, trong hư không truyền đến từng trận kêu thảm thiết, trừ khử trong vô hình. Dám coi khinh ta, dám coi khinh ta, đợi ta vượt qua tam thai, thành tựu 129.600 năm pháp lực, đến lúc đó quanh thân ngắn bản bù đắp, bổn tọa lại dùng pháp thiên tượng địa cùng các ngươi đã làm một hồi, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Đến tuột cùng ai mới là cái thất gỗ thượng thịt cá. Ngọc Độc Tú lửa giận trong lòng bốc lên, ngay sau đó thái thượng vòng tỉnh chính pháp vận chuyển, toàn bộ tạp niệm lập tức chém tới đi qua thân phía trên, nguyên thần lại thanh tịnh lưu ly. Nửa nén hương thời gian qua đi, hồn thiên yêu vương hồi chuyển, túi đầu túi nào đối Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào chủ thượng, hiện giờ pháp lệnh đã truyền xuống, chúng tiểu yêu đại yêu tất cả đều tại hướng nơi đây tới rồi. Nhìn túi đầu túi nào yêu vương, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rỗi ra, kia hồn thiên yêu vương trong ngực cửu khiếu thần phong thiết chậm rãi bay ra, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, bị này đưa bên hông trong túi gấm. Nguyên lai chủ thượng đã sớm luyện hóa đây cửu khiếu thần phong thiết. Hồn thiên yêu vương thấy như vậy một màn nhất thời đồng tử co rụt lại. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đây là bổn tọa luyện chế thành pháp bảo Định Phong Châu, có thể định trụ trong thiên hạ toàn bộ cuồng phong, không câu nệ là đông nam tây bắc phong, hay là trứng muối tuyết cúc phong, ở đây châu trước mặt, tất cả đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Hồn thiên yêu vương không nói gì. Lúc này hồn thiên yêu vương tâm tình không tốt, trước mãng hoang bên trong yêu thần ý chí hàng lâm nơi đây, hồn thiên yêu vương lòng tràn đầy hoan hỉ, vốn tưởng rằng yêu thần hội đem chính mình giải cứu trở về, lại không ngờ, kia yêu thần hình như đem chính mình đã quên, nhìn cũng không liếc mắt nhìn, hình như hồn thiên yêu vương đã trở thành yêu thần khí tử, cái này gọi là hồn thiên yêu vương quá huề bại. Ngọc Độc Tú cười lạnh, yêu thần không có nhất chỉ đem hồn thiên yêu vương diệt sát coi như là tốt, người này ăn cây táo, rào cây sung, cửu khiếu thần phong thiết loại bảo vật này đều muốn nuốt riêng. Yêu thần có thể cao hứng mới là lạ. Giống như là một cái lãnh đạo, ngươi vẫn luôn tín nhiệm thủ hạ không ngừng tại dở trò, ngươi có thể cao hứng lên sao? Nhìn đây vô tận mang hoang, Ngọc Độc Tú trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc bổn tọa không có luyện chế chiêu yêu phiên biện pháp, bằng không đây toàn bộ mãng hoang chúng quy đều phải bị ta chinh phục. Chiêu yêu phiên chính là kiếp trước hiệu lệnh yêu tộc vô thượng pháp bảo, chỉ cần cầm trong tay chiêu yêu phiên, nhẹ nhàng lay động kỳ phiên, thiên hạ yêu thú mặc cảm bất tòng. Hết mức đợi ta tu vi tiến thêm một bước, nhưng thật ra có thể nếm thử một phen phòng theo chiêu yêu phiên tính năng, luyện chế ra Ngọc Độc Tú bản chiêu yêu phiên. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là kêu yêu thần biết Ngọc Độc Tú suy nghĩ luyện chế suy luận chiêu yêu phiên biện pháp, chỉ sợ sẽ lập tức lại đây một trưởng đem Ngọc Độc Tú cái thai họa này cho đập chết. Chiêu yêu phiên chính là thai họa, so với kia kim cương quyển lợi hại hơn thai họa. Nhìn Ngọc Độc Tú thần du vật ngoại, hồn thiên yêu vương lặng lẽ nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, thủ trưởng di chuyển có tâm hạ độc thủ, nhưng suy nghĩ hồi lâu, chung quy là không có lá gan nhô ra cái tay kia, ai biết có phải hay không đây giả dối đạo nhân đang thăm dò chính mình, chờ chính mình mắc câu. Hồn thiên yêu vương nhất cử nhất động tất cả đều bị Ngọc Độc Tú bắt giữ, nhìn hồn thiên yêu vương thu liễm sắc ý, Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hát, coi như ngươi thức thời. Hồn thiên yêu vương một cái run rẩy, trong lòng may mắn không thôi, hoàn hảo bổn tọa không có ra tay, ta chỉ biết, đạo nhân này phát rồ, chính là đang khảo nghiệm ta, hoàn hảo ta không hề động thủ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.